mà lần đầu tiên tôi thấy gì để ý tôi khi coi là hồi xưa ai đến dự cái pháp hội ở bên Khánh Thành Lạng Di Đà, thầy qua tới ngày thứ hai thì tắt tiếng rồi, nó không nổi nữa. Vì lúc đó mở một cái làng á, nó đòi hỏi một cái công đức rất là lớn, mà sau khi tôi đưa chúng về rồi bị hư máy nước, rồi bị này kia, phải không? Tức là tôi chưa được cái đức để mà đứng một cái làng. Và thời gian sau tôi biêu qua cái thời gian đó phát tu tới hồi tu dược sư á, thì tôi cũng được coi như một thời gian là cũng bị tắt tiếng, nhưng mà sau tới ngồi tới ngày mà hoàn mãn cái tình thứ bảy thì 49 ngày thì lại ngàn lại xong xuôi, rồi qua tới cái làng Indo đó thì nó đỡ đỡ hơn chút. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái phá tu này đó, thì bắt đầu tôi đưa vào tuổi đăng nghiêm và tôi cung thỉnh Đức Phật cho con đủ sức đủ lực để cho con giảng kinh, đừng có bị tắt tiếng. Không thể bây giờ tôi đang giảng như vậy mà tôi bị tắt cái là tôi không thể giảng được, thì nó tội cho những giới tử họ có duyên lành. Và rõ ràng bây giờ tôi đố quý vị nha, ông Phật á thì ông đều có tâm bình đẳng, mà ngài đã là Phật rồi thì ngài đã là diệu quan sát trí, phải không? Mà bình đẳng tánh trí thì đại viên phẩm trí, còn năm cái thức đầu của ngài là thành sở tác trí, ngài không có, không có một cái tâm phân biệt. Mà tại sao có tượng Phật thì linh mà có tượng Phật không linh, ai nói được? À, phải không? Rõ ràng có tượng Phật thì linh mà tôi có tượng Phật không linh. À, ông Phật thì bình đẳng rồi, phải không? Mà có tượng Phật thì linh và có tượng Phật không linh, phải không? Nếu mà nói là ông Phật Thích Ca, ông chỉ ngự vào Phật đồng, ông ngự Phật vàng, Phật ngọc, có tượng Phật này ông còn tâm phân biệt rồi, phải không? Thì như vậy thì ông đâu phải là Phật, ngay cả A La Hán cũng là đã không có, đã gì không vô tướng vô tác rồi. Trung tín nói hả? Mà đưa cái microphone rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, lời chào sức khỏe buổi sáng, A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con nghĩ là nếu ông Phật này linh, ông Phật không linh, đó là cũng do cái tâm của mình thôi. Nếu mình thỉnh Phật về mà mình hiểu cái hạnh của Phật như thế nào thì mình hành theo và mình tin tưởng như vậy, thì đó là mình sẽ được cái may mắn và được cái linh ứng của Đức Phật sẽ hộ cho mình, A Di Đà Phật. Có ai có ý kiến, ai đồng ý ý kiến của cô Diệu Trung không? Rồi đưa từng giờ, đưa từng đệ tử nghe nói chuyện. Dạ, quý vị khép kinh Pháp Hoa lại nhớ cái trang đó hồi ra rồi tụng để người ta hộ kinh rồi. Nói tiếp đi. Tại sao có tượng Phật linh mà có tượng Phật không linh? Dạ, A Di Đà Phật, con nghĩ rằng là vì do đức độ của người thỉnh tượng Phật. Do đức độ của người thỉnh tượng Phật. Rồi. Cứ học đi, chúng ta đang học pháp này, học này để mở trí huệ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ. À, kính bạch thưa tất cả các tăng sa di và sa di ni. Diệu An thì nghĩ rằng cho dù Phật đồng, Phật đất, Phật trung tôn, Phật gì cũng vậy, tùy theo là cái tâm thành thì cái chí nguyện của mình nó sẽ được linh ứng sư phụ. Nếu mà mình chí thành thì tâm sẽ linh ứng với nhau. Thì giống như tôi Diệu Trung là do tâm, nhưng cũng nó chỉ nó khác lời nói thôi mà nó cũng là do tâm thành. Và còn ai nữa không? Thiền sư Huệ Nhuận. Tại bà xuất từ thiền, tôi kêu là thiền sư cho nó dễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý đồng tu, quý đồng nghiệp. Nãy giờ ba đồng tu, đồng nghiệp đều có ý kiến, con thấy cũng đúng hết, cũng hay hết. Nhưng mà con bổ túc thêm là tại sao Phật này linh, Phật kia không linh? Rất là quan trọng là người tạc tượng, người lắp tượng, người làm nên cái tượng Phật. Trong lúc cái nghệ nhân mà tạc cái tượng, cái tâm của người nghệ nhân đó có thanh tịnh hay không, thành tâm, và cái spirit, cái tâm Phật hay không, cái tâm người đó thoát thì tạc ra cái tượng thoát, tạc ra tượng linh hiển, bức tượng cũng tùy, rất là tùy thuộc nơi người tạc tượng, cũng như người họa sĩ khi mà vẽ một bức tranh hay là vẽ một tượng Phật, cũng phải cái tâm của người đó đưa vào cái tượng Phật đó, cái tâm rất là quan trọng. Thì nãy giờ ba vị đều cũng đúng rồi, về cái tâm cũng đúng, nhưng mà quan trọng nhất là lúc là tạc cái tượng, nhìn cái vẻ tạc, cái vẻ mặt như thế nào, hay là cái thân người, hay là thoát ra cái tâm bình thản hay là vui hay là gì, là do cũng trong lúc đó là cái tâm của người tại người tạc tượng rất quan trọng. Rồi lại đưa cho cái vị ở Down Under ở Úc Châu á. Dạ thì nãy giờ bốn vị nói thì con thấy con tán thành ba vị đầu tiên, nhưng mà thì riêng bản thân con á thì con nghĩ rằng linh bất linh tại ngã, cái đó là điều quan trọng nhất. Khi mà mình chí thành đến một tượng Phật, bất cứ dòng tượng Phật đồng, đá, sắt hay là miễn là hình thức tượng hoặc là tranh vẽ cũng vậy, nếu mà cái tâm mình chí thành, mình hướng về một vị Phật, mình chỉ nguyện một lời nguyện của mình thì Đức Phật nó sẽ linh. Nếu mà tâm mình không thành thì dầu cho âm Phật thế nào đi nữa cũng không linh. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà một ngôi chùa chẳng hạn như một cái tượng Phật này thì cũng nhờ, rất là nhờ cái ân đức của sư phụ, một vị trụ trì. Cái đó là cái sự quan trọng nhất. Nếu mà một ngôi chùa, theo con nghĩ một ngôi chùa mà một tượng Phật bây giờ sư phụ đang thờ, tượng Phật này rất là linh, mà bây giờ có thể mà thấy đi một ngôi chùa khác của sư quốc danh thì ngôi chùa tượng giàu linh cũng trở thành bất linh. Con nghĩ là như vậy. Con lúc này là khá rồi đó, thầy cũng dạy được mấy ngày móc lông móc mất gì cầm khá. Tôi có người, tôi cũng được chết rồi cũng đỡ lo, cũng có đứa nó học được cái chiêu móc móc vừa lái. A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, cái kiến đầu tiên của Diệu An là tâm thành thì cái lời cầu xin mình sẽ được, và cái ý niệm thứ hai của Diệu An là mình phải phát một cái bồ đề tâm. Ở đây khi mà mình vì đại sư phụ, vì đại chúng, vì quyên tất cho tất cả mọi chúng con ở nơi đây, thành ra khi sư phụ chí thành, cái tâm bồ đề của sư phụ phát khởi lên, thành ra tất cả những cái gì cũng đều trọn vẹn được như ý. A Di Đà Phật. Còn đạo hữu nào nãy mới đưa tay đây, đưa mình ra. Con thì mình tất cả mọi người nói đây là bốn. Được rồi, riêng con thì nghĩ tất cả mọi người nói đều đúng. Có điều con thêm một điều nữa là càng nhiều người tính tâm đối với một cái tượng Phật thì tượng Phật đó càng linh hơn. Tức là càng cái sức càng nhiều người trụ vào một cái tượng thì cái tượng càng linh hơn. Rồi vô tay. Còn ai nữa không? Khi mà chúng ta học Pháp á, chúng ta lấy những cái kiến giải để mà học, nó rất là hay. Mỗi người đều có một cái kiến giải. Rồi tới tới con hả? Dạ, cái thầy cho phép. Rồi. Dạ, con thì nghĩ rất là nông cạn lắm. Bây giờ ông Bill Gates, ông có những cái quỹ cho du học sinh không quý vị? Những cái quỹ mà để cho những học sinh giỏi đó, thì trước tiên là ông Bill Gates trong phát tâm chư Phật mười phương lúc nào cũng phóng quang đến chúng ta. Ông Bill Gates ông phát một cái tâm để mà nâng đỡ những học sinh giỏi, thì cái những người học sinh đó cũng phải phát cái tâm học cái giỏi, phải không quý vị? Thì cái hai cái tâm nó ứng với nhau, thì cái người học sinh nào học giỏi đủ điểm đủ tiêu chuẩn thì mới được cái bậc học bổng của ông Bill Gates. Cho nên tôi nghĩ rằng Đức Phật, tất cả chư Phật mười phương đều luôn luôn phóng quang đến với tất cả chúng sanh, thì thầy chúng ta có cái nguyện lớn, chúng ta cũng có cái nguyện lớn là đến đây để mà tu học với thầy, để được giáo pháp của chư Phật. Thì giống như tất cả các đạo hữu vừa nói là tâm thành tất ứng A Di Đà Phật. Thật ra đó, Đức Phật á, thì Ngài nói đúng hết, tụi con nói đúng, nhưng mà nó chưa có lọt vào cái chính lúc. Nếu mà ông Phật, ông nói ai tâm thành á, mà ông giống như ông Phật không phải như Bill Gates mà có cái level, mà Phật á, đều tất cả muốn tất cả từ cái người trên cõi trời cho địa ngục đều được cái Phật tri kiến hết, đúng không quý vị? Đúng không? Tức là Đức Phật Ngài giàu lắm, chứ không phải như Bill Gates, Ngài cho hết tất cả, không unconditional, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà cái chỗ này quý vị cần để ý nè. Tôi hỏi quý vị, tại sao mà quý vị đến đây để ủng hộ thầy? Tại vì sao? Tại vì thầy có chánh pháp, thầy làm đúng lời Phật dạy, đúng không quý vị? Phải không? Đúng không? Thì thầy Thông Lai mới ra Hoằng Pháp mà ra public á, thật sự mà ra public, mà tất cả quý vị biết thầy khoảng 2009 thôi. Còn những người như Diệu Trung, Diệu Tịnh, những người như Diệu Phẩm rồi mà ở đây là nó biết thầy từ 2003, những ngày thầy mới xuống núi, phải Diệu Trung. Thì như vậy khoảng 9 năm thôi, nhưng mà thật sự thời gian đó thầy trò chúng tôi không có ra public, chỉ tu nội trong nội bộ thôi. Và tới bắt đầu ra public là mua cái chùa Tầm Nguyên 1, bây giờ bây giờ 2006, Diệu Trung nhớ không? 2006. Rồi sau đó tới 2007 là đi sóng gió, 2008 là bắt đầu mới ra Hoằng Pháp. Mà tôi bước xuống Cali là tôi nhớ là khoảng 2008 luôn. Thì mới ra mặt public là cái ban đầu tiên ở tại Sacramento, chúng tôi phải thuê một ngôi chùa của người Nhật, đó là ra 2008 9 10 11 12 với 4 năm. 4 năm mà thầy có 4 cơ sở được Hoằng Pháp thì không phải thầy Thông Lai có tài, mà vì thầy Thông Lai làm theo chánh pháp, đúng không quý vị? Đúng không? Thì tôi theo chánh pháp thì được Hoằng Pháp. Tôi hỏi cái tượng này theo dòng lịch sử là cái tượng đá này nó được tìm thấy ở Indonesia. Indonesia quý vị, trong cái bản đồ nó thuộc về một nước ở miền Nam, ở vùng Đông Nam Á, đúng không quý vị? Thì quý vị nhìn kỹ cái bản đồ, lấy cái bản đồ ra chúng ta sẽ thấy trên đó có Ấn Độ. Trong Á Châu á, Ấn Độ là cái nước mà kêu Nam Diêm Phù Đề lớn nhất, trung tâm. Rồi đi qua Ấn Độ, đi vòng vòng lên những nước miền Bắc như là những Afghanistan, những nước này kia, rồi đi qua bên là Miến Điện, đúng không quý vị? Rồi Miến Điện kéo dài xuống Thái Lan, Campuchia, Lào, mà từ cái Thái Lan mà lội qua bên Singapore gần không quý vị, rất là gần, rồi nói chuyền xuống tới những cái vùng mà như là quần đảo Nam Dương, thì nó là vòng vòng ở đó thôi. Thì cái thời kỳ Ngài Hư Vân Đại Sư, Ngài có đi qua Nam Dương không quý vị? Có, cách đây 100 mấy chục năm, Ngài Hư Vân còn sống là mấy chục năm, thì cái đó Phật giáo cũng còn một hai cơ sở, nhưng mà hồi đó Hồi giáo nó đã tiêu diệt Phật giáo hết rồi. Cái thời kỳ mà Đại Đế A Dục quý vị, nó Miến Điện vẫn là một nước thuộc địa của vua A Dục nha, quý vị nên nhớ nha, mạnh lắm. Cái thời đó Afghanistan là một thuộc địa của vua A Dục đó. Thành ra có 3 tượng đá mà hồi đó tụi Taliban nó bắn, quý vị nhớ chưa? Đó là những nước mà suy tư hồi đó mà Ngài Cu Ba La Thập, quý vị nhớ không? Tại vì ở nước đó là nó nằm gì? Nó nằm ở những vùng mà Bắc, rồi nó gần cả Trung Quốc mà gần cái Liên Xô nữa, quý vị hiểu không? Đi lên đó, thành những vùng nước đó, Ngài Cu Ba La Thập là một đại Bồ Tát, Ngài sanh ra để Ngài đọc được Phạm Hâm và đọc được luôn cả Hán Ăn, hiểu chưa? Và lý do đó mà đạo Phật rất là thịnh. Rồi với cái khi mà một cái người mà đục tượng thời đó, mà cái người mà những vị mà thời vua A Dục mà chủ sướng ra đúc cái tượng này, họ là Thánh Tăng hay là Phạm Tăng quý vị? Thánh Tăng. Mà Thánh Tăng, mà Thánh Tăng có hộ pháp theo quý vị, có đệ tử không? Các vị Thánh Tăng đều quy y cho các vị Thiên Long Bát Bộ, đúng không quý vị? Mà Thiên Long Bát Bộ họ sống lâu không? Họ sống rất là lâu. Bây giờ họ mấy ngày của họ à, phải không? Nếu mà ông ở trời Đâu Lợi một ngày một đi 100 năm, thì bây giờ Phật gần về 25 năm, 25 thế kỷ, cái ông đệ tử của một ông Thánh Tăng này, ông mới có 25 ngày của cõi trời hả? Còn mới không quý vị? Mới lắm. Thành ra ông theo ủng hộ, mà khi ông quy y rồi đó, đương nhiên là các vị mà tổ của cái chùa mà có cái tượng này, nói tụi con này Thiên Long Bát Bộ tụi con ráng mà bảo trì, cũng như thầy nè, sau khi thầy chết những đứa đệ tử này có hộ pháp thầy không? Còn chứ, thì hộ pháp đệ tử mà những cái gì di tích của thầy, từ cái xe thầy đi cạch cạch cái thầy chết rồi, tôi quý không? Phải không? Cái xe cạch cạch cạch cạch chạy vậy đó, chứ mà thầy chết rồi đó, là đứa nào giữ cái xe đó là có người vô thăm đó. Cũng như hòa thượng Quảng Đức bây giờ để cái xe mà ông đốt xe còn ở Lỗ Người Quế đó, thấy không? Thành ra những cái di tích này, những cái đứa đệ tử, rồi cái người mà đục cái tạc tượng này, cái người đó ông thầy hồi đó ông là A La Hán, ông biết người nào thanh tịnh mới cho đục có không quý vị? Như vậy chư thiên họ xuống hộ. Mà cái tượng này lý do tại sao mà bao nhiêu tượng khác bị đập đầu hết, là cái tượng này còn nằm ở trong rừng, vì được hộ vệ của hàng hộ pháp, hàng chư thiên họ làm cho tượng kia không thấy đường luôn. Và nó tới một lúc cái nhân viên thầy phóng một cái tâm, ở đây thầy phóng một cái tâm, Thầy nói rừng núi này thì lúc đó con muốn có một cái tượng Phật rừng núi mọc rong mọc rêu, thầy khởi một cái niệm, phải không? Thầy khởi một cái niệm thì hộ pháp ở đây ngài mới bắn như thầy, thì tự động cái ông chết ông làm đây ông cũng khởi cái niệm, ông nói con đi làm lên chết còn thấy trong nhà bị ông đi cắt cỏ cây có cái, ông kia ông bà sĩ Mỹ ông biết cái này không có tượng Phật, thầy lên coi coi, mà con nghĩ đó, là tượng này đó, chắc không ai lấy được tại dục của mày hè ông làm như là nghệ nhân ông người Công giáo, tôi lên cái là tôi đúng điện bây giờ thấy bấm từ từ để tôi giải thích cho quý vị nghe nó có sự connection. Thì như vậy đó, một cái tượng này nằm rất là lâu mà ổng bây giờ về đó, nếu mà các vị hộ pháp này có muốn đưa cái tượng về cho siêu quốc danh thờ không quý vị, với pháp tụi con bây giờ những gì của thầy mà sau này thầy chết rồi mà mấy ông này trở thành siêu quốc danh quý vị còn hỏi nữa không? Không, do đó quý vị bảo vệ tới cùng thôi đúng không? Do đó họ bảo vệ và họ biết rằng họ chứ thiên có thiên nhãn mà cùng một cái tần số họ đưa đẩy xui khiến cho xuống con nét, con nét rộng Mỹ chạy lên và ông chạy không được, quý vị thấy không? Khởi tâm bóng tâm, và giờ này cái hàng chư thiên mà đệ tử có vị A Hán đang có tại đây cho ông Phật không có xen vô, tôi nói nha, cũng như sau này tôi khám tôi tịch rồi tôi ở một thế giới nào đó tôi đang hoàn pháp, nhưng mà cái sự bảo trì chánh pháp chính là cái hàng đệ tử con cháu của quý vị mà, đúng không quý vị? Đúng không? Thấy rõ chưa? Đúng không? À, thành ra cái tượng này là cái tượng nó linh thiêng, không phải là Phật tâm bất bình đẳng, mà chính là ông những đệ tử nè, quý vị thấy xuống chùa đây nè, mà thể là phiền não phải tâm thầy mà chính tâm những đứa đệ tử đó, đúng không? Mà chư thiên họ khác lắm, họ đến họ hộ gì thầy pháp, thầy pháp một cái đại thừa tâm là thầy nói là sẽ giảng kinh Pháp Hoa tại đây, phải khai mở Phật tri kiến cho quý vị, mà kinh Pháp Hoa đến đây thì các vị hộ pháp đó họ vui vẻ họ đưa đến đây và họ làm cho cái tượng này nó linh, không phải là ông Phật làm cho trời không mưa mà chính các vị hộ pháp họ làm như vậy để cho pháp hội được truyền lưu những cái dòng pháp. Tất cả pháp hội khác thầy muốn sức như vậy không? Bây giờ thấy thầy tới giờ tụng kinh liên tục, nói chuyện liên tục mà thầy vẫn còn phao lời như thường, là thấy rằng không phải tượng này linh mà chính hộ pháp. Đức Phật lúc nào ngài cũng bình thường, ngài coi La Hầu La và chúng sanh bình đẳng, ngài coi cái người mà khen ngài tán thán ngài với cái ông mà đề bài Đạt Đai vẫn bằng với nhau, đúng không quý vị? À, ngài nếu mà có ngài có tâm bất bình đẳng thì ngài đã cho La Hầu La được phước nhiều rồi, phải đâu có thể mà đi xin ăn. Có những lúc La Hầu La đi ngủ những cái ngày mùa nhập hạ vì tuổi hạ nhỏ phải ngủ để cầu tiêu mà, hả, ngủ để cầu tiêu đó. À, thành ra nó kêu là La Hầu La là mật hạnh số một, con của vua con của Phật vậy mà ngủ để cầu tiêu không than, chứ mình mà cỡ mà để cho đệ tử mình ngủ để cầu tiêu là nó vô nó khóc nó giải nó la rồi, thấy không? Thành ra gọi là mật hạnh đệ nhất. Như vậy cho thấy cái linh này nó cộng nhiều cái lắm, vì đây là cái tượng này nó của thánh tăng, những vị A-la-hán đức và người tạc tượng thời đó. Tôi nghĩ cái thời đó những người đục này cũng cỡ là tu đạo hoàng mới đục, chứ không cho cái người mà tâm điên đảo đục đâu, phải không? Thành ra tướng tự tâm sinh, họ đục cái tướng là do cái ông Phật, có phải cô vẽ tượng là do cái tâm cô nghĩ cái vẽ ra không, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra cái người mà cái tâm sau đó họ đục vẽ ra cái tượng khác là tướng tự tâm sinh, phải không? Cái hình tượng nhất thiết di tâm tạo thì cho thấy là cái người này họ đã sao Phật cũng cả mấy trăm năm, thời vua A Dục là sao Phật mấy trăm năm mà họ lại tưởng được cái Đức Phật, họ mà họ đâu có internet đâu, cái tượng Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng mà họ ở bên Nam Dương làm sao họ đục được, thì người này ít nhất phải có chứng thành thông rồi họ mới dùng cái thiên nhãn để họ nhìn cái tượng cái Bồ Đề đó. Họ hoặc là họ có thiên nhãn họ nhìn ngược lại, họ trở vào trong cái tạng thức họ để họ lấy cái kho đó ra, thì cho thấy người đối tượng này cũng là một vị A La Hán hoặc A La Hán, thấy rõ chưa, thấy không? À, thành ra cho thấy rằng tượng này nó linh thiêng kinh khủng lắm. Bởi tôi nói cái tượng Phật này nó linh không phải là do con Phật bất bình đẳng mà chính những hàng hộ pháp, cũng như sau này đó trong đệ tử thầy sẽ có bốn cái location ở tầng vi một, youth center là hai, làng Di Đà thế sự là ba, mà cái ở Indio Cali là bốn. Mà sau này chỗ nào Phật tử lợi đó ủng hộ đông, các bà là ủng hộ đông là do cái ông trụ trì, những ông đệ tử tôi điều hành, đúng không quý vị? Được ủng hộ chánh pháp đúng lời thầy dạy không, mà có những chỗ sau này trở thành sụp đổ luôn, không có tiền ta tiền điện, là không phải tại thầy Thông Lai bất định đẳng. Thầy Thông Lai muốn cơ sở nào cũng vậy, nhưng mà do các hàng hộ pháp là con cháu của quý vị, có phải không? Thành ra một cái vấn đề nhỏ chúng ta cũng phải cần biết, phải không? Còn cái tượng Phật Ngọc Linh là sao? Đúng, cô nói là khi nhiều người có từ trường như Phật Ngọc á, cái hành động của quý vị thầy đem bán Phật Ngọc, đầu tiên mà cái người mà khởi đục cho tượng Ngọc đó, thì cái tâm muốn cho Đức Phật đi để mà nhân duyên tốt lắm, Phật Ngọc đem vào bình thế giới, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy Phật Ngọc đến chỗ nào mà tổ chức xong cái nào tổ chức cái quýnh lộn chỉ lộn tùm lum hết, họ giành giật quyền lợi, họ chia phe chia đảng, thì như quả thật cái tượng Phật đó mà đem vào bình thế giới thì những người đi ủng hộ tượng Phật đó cái tâm phải được vào bình chứ, quý vị thấy rõ chưa? Sau một pháp hội đó rồi là chỗ này giận, chỗ kia hờn, tôi để ý rồi, chỗ chùa nào không tổ chức Phật Ngọc thì thôi, mà tổ chức rồi là chia rẽ tầm động như vậy, ông Phật đó ông không đem hòa bình được cho những người tổ chức thì làm sao mà đem hòa bình được cho tất cả chúng sanh đến dự đó. Như tôi ở đây nè, tăng ni đệ tử của tôi, quý vị tu trong hệ thống của tôi, quý vị không đem an lạc cho quý vị, quý vị trên thì dành bánh mỏ, dưới thì bánh chuông, dưới dành đậu hũ, dưới giờ dành đậu phộng, dành xì dầu nước tương, dành bánh tẹt nước đã à, thì làm sao mà quý vị độ chúng sanh được? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Phải không? Phải không? Như vậy cho thấy là khi mà tôi không lên án cái hình ảnh đúng một tượng Phật để đưa đi, nhưng mà tôi lên án những người mà ở trong cái đoàn đó vì tham sân si chưa hết. Thành ra ngày xưa đó, khi mà kết tập kinh điển, các vị đều lựa những người tâm thanh tịnh để mà kết tập. Mà khi làm những việc đó chúng ta lựa toàn là những người, bây giờ thí dụ một công việc, thí dụ tôi đưa cho một người đưa đón đi, thì trong đó có 3 chiếc xe đưa đón, tôi đưa một người chuyên môn có tâm tham, thì cái người đó sẽ đưa đón và tham rất là nhiều, họ tham chiến, họ chạy rất nhiều để họ dành để mà họ kiếm phước, họ đưa cũng theo cũng làm rất là tốt. Một người có tâm sân á, là nhiều khi người ta đến trễ phi trường á, mấy bà già lờ khờ lại lên hồng, tại sao hẹn tôi vậy hả, bây giờ này vậy hả, trong giấy tờ thầy đưa tôi về bây giờ vậy, nát nổ người ta rồi lên. Rồi có nhiều bà già đi lục cục lẫn cẩm rồi không biết cái cổng A cổng B nói lộn, tôi hẹn cái này thì cái người đó làm thối tâm ta không có gì thôi à. Còn có người si nữa đó, là tôi biểu đi xuống dưới đó đó, thật ra chuyến bay người ta đến 4 giờ nhưng mà ta còn đang xuống rồi gọi điện thoại xuống rồi, người ta còn phải check hành lý ra, tới 4 giờ không có người để chạy về, chạy về xong tôi la cái chạy xuống nữa thì tốn tiền, tốn xăng của chùa, tốn mai lịch của mình thuê xe. Thì như vậy đưa một cái người đi đưa đón mà cái người từ trường nhẹ nhàng, cái gì cũng cười, cái gì cũng vui vẻ, và người lúc nào cũng dùng cái trí huệ để mà phán đoán, thì người đó sẽ đem được cái tín tâm cho Phật tử. Đưa cho một cái bà nấu bếp xuống như vậy đó, người ta ăn, thí dụ tôi nói quy tắc, ok, bây giờ đó lên dọn ra mỗi người đó là chỉ được một tô bún bò thôi, nhưng mà rồi đó để chi, để biết tính người ra. Nhưng mà sao vô tình có một số Phật tử họ bất tin, không đi danh vô ăn thì thiếu xuống sinh được, không được. Nếu mà người có trí huệ đó thì mình đang chờ bố thí mà, phải không? Thay vì 30 tô thì dành cho 3 nhà biết, thì 30 tô mình chúng mình nói sao đi, mình bố thí đi. Vậy á, mà dành cho bố thí mà không bố thí cho một ông Phật sống trong đó, cái người đó họ có Phật thánh không cái gì? Có, họ là Phật sống đó, họ ôm Phật, họ ngủ với Phật, chúng ta đều là Phật hết á. Phật này chỉ là Phật tướng thôi, mà Phật kia mới là Phật tánh. Phật tánh đó là Phật thật, Phật tánh đó là còn. Bây giờ tôi đố ví dụ nè, bây giờ tôi chỉ cho quý vị lắng nghe nè, vô minh dứt sạch chứng niệm pháp thân nhìn nè. Khi mà nhìn vào tụng kinh á, chúng ta sử dụng cái tâm gì để tụng? Nhìn vào sử dụng chân tâm hay vọng tâm để tụng? Sử dụng chân tâm. À, nếu mà nói chân tâm không á, thì nó chỉ đúng một phần. Tâm thanh tịnh cũng một phần. Bây giờ tôi nói rõ nha. Bây giờ quý vị nhìn vô cái chữ này để tụng kinh bằng con mắt. Tại sao có người tụng Lăng Nghiêm á, thì tụng rất, có người tụng kinh Lăng Nghiêm, cái người đó nhắm mắt, người thuộc kinh đó, người đó sử dụng cái gì? Không, cái người mà những người thuộc kinh Lăng Nghiêm thì họ nhắm mắt lại đó để họ tụng thôi, họ không nhìn kinh, kia một thầy kinh nha, trong này có những gì thì họ lấy từ đâu ra? Lấy từ tạng thức. Nhưng mà tạng thức nó nằm trong đó, mà nó muốn chuyển ra cái miệng á, nó phải qua thằng mặt nó thích, rồi mặt nó thích nó phải chuyển qua thằng ý thích, rồi nó đẩy ra cái gì, cái miệng, phải không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy á, chúng ta thấy khi những người thuộc đó là họ đang sử dụng cái chân tâm, rồi cái họ được đẩy qua cái thằng mặt nó thích, rồi mới đẩy qua thằng ý thích. Rồi hồi nãy có lúc là tôi đang tụng kinh mà tôi bắt đầu hết chú đề bi đó, cái tôi nhảy tạch là sao, tại lúc đó tôi không có tụng, tôi hầu như tôi đi đâu á, rồi tôi tụng theo cái máy, bắt đầu giật mình lại là tôi bung vô cái gì, tôi có chặn đoạn không, tại vì tôi nhắm mắt mà tôi đang phê ở đâu tôi không biết, tôi đứng đây mà tôi không biết ở cõi nào nữa, dẫn tụng miễn dẫn tụng. Nhưng mà hồi cái ý thức nó bực lại một cái, tôi vô thì tôi dồn đại, lúc đó là tôi lại tụng qua cái, thay vì là cái Nam Mô Phật Đại Gia Đạt Ma Gia đầu tiên, phải không? mà tôi lại tụng ra cái thứ gì. Thì tôi vẫn tụng vậy đó, rồi nó tụng bằng cái, tại tôi để kinh lên này là tôi để thôi. Nhưng mà tôi sợ tại khi mình làm chủ lễ, có những lúc mình biết một câu là mình mang tội. Nhất khoát dù thuộc cách mấy, người chủ lễ vẫn phải đứng ra để coi. Coi cái gì? Coi trong này có những quyển kinh mới mà nó bị mít chữ, nó bị lộn trang, mình phải để ý, tại vì họ in đó. Thành ra người chủ lễ dù có thuộc cách mấy, sợ nó chút ra trong tụng tôi nhắm mắt mà nó hỏi tôi vô cái là tôi, quý vị nhớ vừa biết mã tới điện đô tôi nhảy qua hát. Thì lúc đó là tôi không biết tôi đã ở đâu, tôi về, biết không, tụng theo cái tạm thức. Thì khi mình nhìn vô tôi mới rõ cái người mà thuộc chú Lăng Nghiêm họ đang sử dụng cái Phật tánh để họ tụng, tại vì họ lấy từ con kho đó ra. Rồi cái người mà đang đọc bổ tầm kinh đọc thì người đó làm gì? Họ không sử dụng cái tạm thức mà họ sử dụng cái đầu tiên đó là nhãn thức. Họ nhìn vô, dùng nhãn thức vô thì cái người này chỉ đọc chứ không hiểu gì, nếu mà người này không biết tiếng Việt. Cùng với người Mỹ họ qua đưa cho ông Mỹ vô, ông cũng nhìn ông thấy đó, cái thấy ông đó, cái thấy đó là cái thấy của năm cái thằng vua như bùi nhìn, cái thấy của nhãn thức chứ không thấy của ý thức. Rồi bắt đầu đọc riết cái thằng ý thức nó mới đọc ra, có hiểu thầy nói chưa? Thằng ý thức nó mới riết rồi là lâu lâu ông sẽ biết này, đúng không? Thì lúc đó là chưa có cộng tác với thằng ý thức. Thành hồi xưa nó lúc mà hòa thượng Thanh Từ này có giảng một câu, cái thấy đầu tiên là cái thấy của chân tâm. Tôi xin lỗi, ý hiểu thầy nói gì không? Vì cái thấy đó là cái thấy của năm ông vua đầu, phải không? Là cái thấy kế là cái thấy của thằng giặc, mà thằng giặc nó cũng là cái thằng công. Không có thằng ý thức rồi làm sao mình thuộc được kinh, để ý, phải không? Thành ra khi mà mỗi hồi trước tôi cũng giảng như vậy đó, tôi cũng giảng cái thấy đầu tiên là cái thấy của chân tâm. Nhưng mà sau khi tôi xin lỗi là tôi có thể tôi sai, tôi không dám nói bằng tương trúc, nhưng mà cái kiến giải của thầy là như vậy, tôi hiểu thầy nói không, đúng không? Vì em bé mới đẻ ra cái thấy đầu tiên, nó nhìn ra Mỹ đen Mỹ trắng, cái thấy đó là của năm cái đầu tiên cái thức, mà nó không có thành ý thức vô, phải không? Rồi đọc riết một ngày một đêm, cũng như đứa bé mà lần đầu tiên nó nhìn mẹ mới đẻ ra đó. Quý vị có con là khi lần đầu tiên mà từ bà mụ bà đẻ ra rồi bà đưa nó tắm rửa lại đưa cho quý vị, cái nó liếc rồi nó nhìn đèn nó nheo có không, à nó nheo lên nheo xuống, cái thấy đó nó phải thấy với chân tâm đâu, mà cái thấy của cái năm ông vua đầu tiên, nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân. Rồi liếc thời gian sau đó, cái tại sao mà người mẹ nằm ở đâu mà nó quay theo, tại vì trong nó nằm trong bụng nó đã bú cái nhau, nó nghe cái mùi người mẹ rồi, thì bây giờ nó bú máu, có phải sữa mẹ là do máu mà thành không? Do đó cái mẹ quay ở đâu là nó quay theo cái vú đó, nó không biết vậy, nhưng mà nó do cái ở trong nó quen cái mùi của cái mũi đó rồi đó, nó quen cái đó là nó ấy. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu khi giảng kinh này, chúng ta phải phối hợp vừa mật tâm vừa hiển tâm vừa duy thức tâm, thì nó khai triển nó rộng rãi bao la lắm. Chứ nếu mà thầy giảng này không có cái phần này thì con không hiểu đâu. Thì như vậy khi cho thấy rằng người đang học kinh á, thì cái nhìn đầu tiên á, là cái nhìn đó là của cái nhìn là nó không có vô thưởng vô phạt. Đưa một cái người Mỹ sang chữ tại vì họ cũng thấy chữ đó mà họ không có nghĩ vậy. Còn chúng ta thấy chữ là bắt đầu chúng ta ở đây kinh này nha, có chuyện mang tội. Bây giờ đứa nhỏ mà nó cầm đây, nó cầm cái tụng rớt cái bột nó cũng tiếng bơ, và chúng ta bị những thể thức ấy sao đẩy lại rớt xuống thời phát phạt, đúng không? Những cái đó là những cái kêu là tập khí, những cái đó kêu là những cái phân biệt do không phải là vô sư trí, biết không thầy nói không? Như vậy chúng ta vừa sử dụng một lượt, và ma cũng có mà Phật cũng có, bởi vì nó không có liền nhau. Nhờ có thằng ma ý thức mà chúng ta mới học được kinh pháp. Mình cho cái quan trọng là chúng ta chỉ cái thằng ma đó ý thức trở thành diệu quan sạch tí là chúng ta bước vô bên liền, phải không? Quý vị thấy không, một người sống cái máy mà chỉ tâm cái là nó trở thành phân liền à, trong tích tắc à. Thành ra pháp thân vô minh dứt sạch chiến liền cái pháp thân, mà cái pháp thân là cái phần dụng của thằng diệu quan sạch tí ý thức nhãn nghĩ tỷ thiện thân gieo với sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà xưa ông chịu nói dùng cho mình nó sao mà đây tung tích, hồi xưa mấy ông này cứ dịch mà không dịch kiểu đó chết người ta hết, mà mình phải mò mình tìm. Quý vị biết thầy giảng những cái này nó phải tự nhiên, thầy giảng thì bỏ mấy chục năm trời để ngồi mà nghiền ngẫm rồi tung ra cho quý vị. Khi chúng tôi phá một con đường phá rừng bắt đầu chúng tôi mất khả năng, quý vị chia sẻ cho quý vị vô tới nơi rồi, quý vị hiểu thầy nói gì không, đúng không? Thì khai như nhìn trên đó quý vị đã thấy rõ, nhìn trong bộ kinh này quý vị thấy có vọng tâm và chân tâm nó đều đi đồng với nhau hết. Nếu mà chúng ta diệt vọng á, thì chúng ta lấy gì để mà mở mang trí huệ, phải không? Chỉ có một cái đó là biến cái thằng mà tề thiên đại thánh ý thức nó trở thành đó là một người thiện thì nó kinh khủng, nó tốt vậy thật, phải không? chỉ làm sao cho nó cải tà quy chánh đi, nó đừng có làm bậy nữa. Do đó dùng câu niệm Phật, câu trì chú để mà cột cái thằng đó, cột riết thời gian rồi cái thằng đó nó thuần không, nó không có bậy nữa, mà nó toàn là trở thành trắng không. Thành từ cái thằng tề thiên của chúng ta là con trâu đen, cái ý thức của chúng ta là con trâu đen, nhớ nha, con trâu đen rồi chuyển riết rồi bắt đầu nghĩ lên cái rồi nó trắng cái đuôi một chút, nó trắng chút, trắng chút, trắng chút, trắng chút, trắng chút, mà tới chúng ta mà trắng hết được con trâu đó là chúng ta mới chuyển thành cái ý thức đó, là pháp thân đó, là từ diệu quan sát trí đó, chúng ta từ cái ý thức và diệu sát trí. Nhưng mà chứng lên cái đó rồi chúng ta phải tiến lên nữa, là tới cái lúc là quên cả người và buông luôn cả cái thành ý thức đó nữa. Qua diệu quan sát trí rồi rồi còn phải cái quan trọng là bình đẳng tánh trí, tức là không có người chăng và con trâu bị chăng nữa. Và cái cuối cùng á, cho thiền tâm nó chỉ còn vẽ có một cái vòng tròn, phải không, mất hết luôn, là trở về đại duy cảnh trí, là không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả, tất cả đều trở về là một thể, thiên hà đại địa đều nhất thể, phải không? Lúc đó là trở thành cái chỗ mà bất nhị của Bồ Tát Di Ma Cần, phải không quý vị? Phải không? Từ ý thức qua mặt, qua mà con lọt được ý thức á, là con mới đạt được cái quả vị của các vị A-la-hán thôi. Từ ý thức mình làm cho nó sạch sẽ rồi nó mới đưa vào mặt nam thức. Cái thằng ý thức này nó hay lắm, con diệu quan con nhìn thành, khi nhìn một cái người đó, chẳng hạn như một người mà dùng ý thức để sai này, chẳng hạn như mình thấy một cái con dâu nó bất hiếu, ha, cái mình lên án liền à. Nhưng mà cái người diệu quan sắc trí của nó là có lửa mới có khói. Tức là giờ mình chỉ thấy được cái cảnh con dâu bất hiếu mà mình không thấy được cảnh bà già chồng nó hành nó tội, có phải là diệu không? Không. Cái bắt đầu mình phân ra và lúc đó mình không có cái tâm, mà mình phân được như vậy tức là mình không bị gạt bởi thằng mặt nó thích, đúng không? Đúng không? Quý vị thấy rõ chúng tu sau này vậy, ví dụ như mình có cái tâm thích người nam, mình là người nam, hay mình là người Huế, mình thích người Huế, thì mình vừa thấy ông thầy đó mà nói tiếng Huế đó, mình thì khoái liền. Nhưng mà khoái liền tức là mình bị cái thằng mặt nó thích nó dẫn rồi. Mà cái người có diệu quan sát trí thì nó không, nam bắc chỉ là cái thân tứ đại thôi, giàu sang do cái nghiệp quả. Lục tổ đã nói là thân của thần tú và thân của ngũ tổ và thân của ngài lục tổ nguyện năng là khác nhau, nhưng phật tánh bình đẳng. Mà người trở về cái đó rồi, cái tánh được cái thằng mặt nó thích, đánh giết từ từ chúng ta không có cái tâm đó nữa. Chúng ta vừa khởi một tâm phân biệt chúng ta bậy rồi. Thì muốn bậy như vậy, muốn điều hành cái thằng mạng nó thích trở thành ra cái bình đẳng tánh trí, phải nhờ có cái thằng diệu quan sát trí, nhớ nha. Thằng diệu quan sát trí nó đứng dậy cho nó điều hành, nó điều hành năm cái thằng đầu tiên là bậy. Khi mà một cái thằng đại ca mà làm bậy như bây giờ tệ thông nó là dân xã hội đen, mà nó còn ngoài đời là nó là đại ca, nó đi đâu đánh nó phá luôn, nó gây phiền não, nó gây. Nhưng mà nó trở thành tu làm sao, nó bắt đầu nó gửi thơ vô chùa, vô trong nhà tù, nó muốn khuyên những người bạn tù tu. Và những người bạn tù bây giờ đang học kinh học pháp và bắt đầu là nói là cái điểm tựa, có phải là thằng ý thức mà tu là toàn bộ đàn em tu hết, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Ở trong này có năm ông thầy mà điều hành bởi tôi là ông thầy ý thức ha. Mà tôi tu đúng là đệ tử tôi đúng, mà tôi tà đạo, đứa nào cũng tà đạo hết rồi, quý vị đồng ý không? À, thành ra đó tu không phải gì, cái thằng tạng thức là cái thằng đó là gì, tâm Phật nó rộng mênh mông, nó chỉ lưu giữ và chứa vào đó chứ nó không có gì, nó chỉ tích trữ thôi. Nhưng mà cái thằng mặt nó thức là cái thằng đó là cái thằng để cho cái cư trú cho cái thằng ý thức, và cái thằng tạng mà mặt nó thức là cái thằng có công dụng lấy từ những cái gì trong kho ra, những gì mà quý vị học hỏi lâu nay đó là lấy ra, là từ khi mà cái người tụng kinh mà thuộc lào đó, như cái chú mà nó thuộc nhắm mắt tụng là quý vị đang phải nhờ cái thằng ý thức nó dựng ở kinh Lăng Nghiêm, nó bắn cái tín hiệu vô là thằng mạng nó thích, ok lấy ra, bắt đầu diệu tạm trọng trì mất trọng trôn, lấy ra là xài. Và lúc đó khi mà quý vị tụng đó, quý vị đang sống với cái Phật tánh đó. Tại sao khi quý vị tụng lên nghiêng quý vị không suy nghĩ gì được? Vì lúc đó cái thằng mạng nó thích và thằng ý thích nó không làm gì được, nó không thể giải nghĩa được cái gì hết, hiểu chưa? Tụng lên nghiêng là đang sống như vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân, hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn tụng A Di Đà Phật thân kim sắc, cái thằng ý thức nghĩa à, ông Phật có thân màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lương hầu quang phóng, nó dễ à. Bây giờ tại sao tôi bắt quý vị phải tụng Lăng Nghiêm? Vì tụng như vậy vô tình một tiếng đồng hồ ta trở về với pháp thân, mà một lần diễn kiến được Bồ Tát Địa Tạng là 100 lần lên của trời Lao Lợi. Mà chúng ta tụng trong một tiếng đồng hồ ta đã được một tiếng diễn kiến ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta trở về với pháp thân. Trong lúc tụng nè Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Gia, chúng ta có khởi tâm phân biệt hay không? Không khởi tâm phân biệt, không khởi tâm gì hết, Do đó những người mà đã tụng lăng nghiêm rồi là chúng ta. Có phải ngày A Nan cũng nhờ cái bài thần chú này bất lịch tăng kỳ và pháp thân, không cần phải một lịch trình tu hành ba tăng nhiệt kiếp, con đã chứng được pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo dương, con nguyện con đắc quả hoàn độ vô lượng thượng hài xa chúng, phải không? À, ông phát tâm đại nguyện liền. Thành ra cái cốt tỷ của bài kinh này là Đức Phật bằng tất cả tăng ni phải tụng chú lăng nghiêm, vì chú lăng nghiêm là âm thanh của trời cõi phạm, mà trời cõi phạm đâu có phải là đại phạm thiên dương hay không, mà cõi trời cõi phạm mình tụng rồi đó thì chư hộ pháp họ xuống họ nghe liền lợi lạc lắm. Cái bài kinh đó là nói về chữ tâm, kêu là tâm chú, thầy đã tụng cái đó là lực mạnh lắm. Mà khi những người nào đã thuộc rồi lấy từ đó ra là chúng ta đang sử dụng bằng cái Phật tánh để tụng. Cái người nào mà mới đầu vô thì chúng ta sử dụng, và năm cái thằng chúng ta sử dụng cái thằng nhãn thức, cái thằng nhĩ thức để nghe đồng bạn có ăn hôn, đúng không, ăn nhiệt, và cộng với cái thằng ý thức để mà đưa vào để tập. Thầy ý thức lần đầu tiên quý vị vô tụng đây quý vị vừa quản đó, mà tụng ngay định từ quý vị thấy cái đầu nó nhẹ nhẹ có không, lấy từ đâu, là lúc đó đó cái thằng ý thức phối hợp với cái thằng mặt nó thích và lấy từ tạng thức ra. Nhưng mà tạng thức quý vị bỏ vô rất là ít, cũng phối hợp với thằng thiệt thức gì dạ yeah, thiệt bên miếng mới xài hết. Mắt tai mũi lưỡi và cái thân này cũng sử dụng nè, chúng ta sử dụng một lượng là tới 8 ông vua. Nhưng mà cái người mà thuộc rồi chỉ sử dụng có đầu tiên là sử dụng một cái ông vua thứ 6, lấy từ thứ 7 bắt connect vô rồi là bắt đầu hai vô ý thức không điện. Ông vua ý thức không làm gì thì được đó, nó chỉ thọt vô cái kho đó rồi nó lấy ra là thằng ý thức bắt đầu không có quậy quọ gì được cái thằng tạng thức của chúng ta nữa. Và người đó cứ bon cái người đó cái bung cái bắt đầu thằng ý thức nhảy vô lại tính gì đây, thấy không, công đức vô lượng khi trở về với cái Phật tánh đó mới vậy. Và hiểu chưa? Hiểu chưa? Tôi nói vậy để tôi xuyển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên thầy nói tụng đi bắt ma, bắt ma. Tụng mà bắt ma là tà kiến. Bắt ma để làm gì? Con ma nó vô đây hộ pháp tại sao giận nó? Phật là trong kinh là ta đổ cho trời người và ma phạm mà, thì chỉ có lưng có cái ma dương cũng đổ mà. Phải không? Trời ơi, mấy cái mũ ni này không được làm ma nữa thì người nữ đâu được làm ma, được làm quỷ thôi. Phải không? Phật nói là người nữ không được làm ma, vì làm ma chỉ nhắc người ta mà làm quỷ là nhay ra luôn. Phải không? Trong kinh Phật đâu nói đâu được làm quỷ. Không có rồi. người nữ á, thì không được làm ma dương, mà ma dân, mà người nam á, thì được làm ma dương, mà người nữ thì cao bậc là được quỷ dương. Quỷ dương cao hơn ma dương, phải không? Nhưng thật ra đó, khi mà chúng ta hiểu kinh rồi đó, nó sung sướng cuộc đời lắm. Một lần tụng nó kêu giờ quý vị biết rồi đó, là quý vị đáng thuộc, khi thuộc vô rồi đó, mà khi thầy khai cho quý vị đang sử dụng đó, ông Phật đang tụng kinh với quý vị mà quý vị không biết, người nào mà tụng kinh rồi tụng, nhưng mà tụng chúng ta chỉ an lạc được trong lúc đó rồi thôi, rồi bắt đầu buông ra cái bị hai kia nó dẫn. Mà mục đích á là tôi biểu đó là quý vị lần lần nó làm sao đừng bị cái thằng ý thức và cái thằng mạng nó thích nó dẫn nữa, là chúng ta chứng quả đó, là chứng quả giết tuần hồi sinh tử đó, phải không? Bây giờ quý vị không khó đâu, nó phương thật phải được chứ, tại vì không có kể gì mà quý vị niệm Phật mà quý vị tỉnh được 45 phút đâu, mà nhờ cái chú Lăng Nghiêm. Niệm Phật là ai với là Phật, ai về Phật mới đồng thời nó cũng nghĩ à. Bởi vì Phật thượng tuyên bá nó ngày nào mà Phật Pháp còn là chú Lăng Nghiêm toàn. Mà đa số không có gì nào khai triển tới cái rõ như vậy, vì tôi phải đem cả cái di tích học tôi khai triển quý vị mới hiểu được, đúng không? Tôi hồi xưa tôi sợ nhất là cái môn di tích học, sợ lắm. Quý vị đã nghe những bài thượng giảng di tích học rồi ngủ chết luôn à. Nói cái danh từ không đã chết rồi. Nhưng mà khi phối hợp vô nó thấy là một kho tàng quý báu dễ sợ đó, phải không? Giờ quý vị đã, trước khi đến đây quý vị chưa hiểu quý vị cái gì, giờ quý vị hiểu được cái tâm quý vị rồi đó, hiểu nhiều lắm, phải không? Quý vị có thể hiểu một chả một mẻ của quý vị còn nếu quý vị, nhưng mà không hiểu mình là cái gì đó, đúng không? Phải không? Mình tìm được chính mình, có cái nào là bất sanh bất diệt, phải không? Có cái nào là nó dòng, thành cái quý nhất là cái bất sanh bất diệt đó. Thành ra khi mà học pháp á, có nhiều người nói chuyện Phật đi đừng nghe pháp, sai rồi. Niệm Phật mà không nghe pháp đó, thì là si, niệm riết chặt rồi si, không hiểu gì hết, thành ra không hiểu. Thành ra có nhiều vị giảng về tịnh độ, Đức Phật đâu có biểu mình như vậy. Nếu quả thật niệm Phật mà không nghe pháp thì Phật chỉ giảng có câu tin dùng thọ thôi, vẫn biết tôi khác không, phải không? Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Nếu mà quý vị nói chỉ niệm Phật không rồi giảng sanh đó, hai đời nữa không còn kinh điển nào hết. Phải không quý vị? Hả? Lấy đâu mà ai giảng, ai cũng niệm Phật rồi giảng sanh hết, thì như vậy vô cùng là quý vị trở thành nhập vào cái niết bàn đó, y chang như những gì A-la-hán bị Phật vỡ. Phải không quý vị? Thấy rõ không? Nếu mà nói như vậy thì niệm Phật dành cho những người chẳng hạn như người ta mấy bà già. Không hẳn đâu bạn, không hẳn đâu, không hẳn đâu con. Không, ý con nói chưa hết lời, con hiểu. Con ý là nói là chỉ niệm Phật để giảng sanh là để dành cho khuyên nói mấy ông già, bà già đó, ta không còn đủ cái phương tiện để mà ta tìm hiểu kinh điển để nghe pháp này nọ. Nghe vẫn được, trong này có mấy ông già bà già mà nghe hiểu không, khoái không? Vẫn khoái này. Con nói là những người bệnh này nọ gì đó, dạ, còn sức lực để mà người ta nghe hay là ta ngồi nghe trong pháp hội để người ta dự thính. Đó. Niệm Phật nó thuộc về đại thừa chứ không phải là tiểu thừa đâu, đừng khinh dễ. Niệm Phật là đại thừa đó. Kinh Pháp Hoa và tất cả những bộ kinh khác, kể cả kinh Hoa Nghiêm và Thượng Tịnh Không, sau khi ngài nghiên cứu bộ Hoa Nghiêm là ngài mới nói là niệm Phật là tối thượng thừa nha, chứ không có giỡn mặt. Nhưng bởi vì nhiều tổ khinh thường không niệm Phật, vì các vị A La Hán là phải tu cực rất thiền định độ rất cực, rồi phải điều mà quý vị chỉ cần một câu niệm Phật, quý vị đặt ngay cái thằng ý thức nó chuyển thành nó hình diệu quan sát tiết rồi. Cái người niệm Phật lâu rồi đó thì cái người đó có tâm từ bi không quý vị? Có. Người niệm Phật lâu rồi có control được tương sanh không? Cũng như hồi xưa vô trung gặp túi sanh dữ lắm, giờ thấy 10 phần nó cũng còn được 9.5. tôi nói chọc thì thôi, cho quý vị nghe. Cái thật ra đó, chúng ta thấy chúng ta có tiếng thì sanh tiếng. À, người niệm Phật nó từ từ mắc cỡ, mà mình tự nhiên cái câu niệm Phật mình thay vì cái câu chữ người ta thì tự nhiên A Di Đà Phật liền. Lúc giận có nhiều người giận dùng câu A Di Đà Phật. Quý vị mà khi nào quý vị bực thì thiện giả lắm, mà cái chuyện mà bất bình nó thấy một thầy làm quá, khi quý vị thấy một vị thầy làm bậy quá, quý vị không thể nói được là A Di Đà Phật, có không? Đúng không? Thì câu đó nó chặn không, quý vị nói A Di Đà Phật thường, ví dụ như ông thầy đó mà bậy là bạn thôi, cái người gây đóng sắc thôi, tôi mô Phật, có phải là nó chặn ngay cái nghiệp quý vị nói xấu một chư tăng không? Đúng không? Bạc liền, phải không? Đúng không? Mà lúc đó quý vị đâu có thể là Nam Mô Hát Ra Đánh Na Đó Ra Dài Dài, không có. Cái gọi, tôi thấy nhiều người đó, bắt đầu hồi xưa tôi để ý nha, tôi thử, tôi thấy thầy kia vậy đó con, sao hồi xưa là nó, mà đúng rồi con cũng thấy, thầy cũng thấy vậy, nó sù hồ hồ giống tôi, mình thử ha. Còn mà sau khi thời gian đó mình thử đi nhỏ, mình thấy hồi ba thầy đi, thầy thấy vậy, A Di Đà Phật, con vậy con hiểu, con dám nói nữa, A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Tức là nó có cái thắng, nó bực chặn liền, đúng không quý vị? Là chặn gì? Chặn không cho mình coi như là trở về cái không, không nói nữa, vô tướng là không có tướng thầy tu thanh tịnh hay là không tướng thầy gì. À, trong kinh này Pháp Hoa có ngài Mãn Từ Tử, có phải là Phú Lô Na không? Yeah. Phải không? Ông là cái bậc thiết pháp đệ nhất trong thời Phật quá khứ và thiết pháp đệ nhất trong Phật hiện tại, và 1000 vị Phật hiện kiếp ông cũng sẽ đệ nhất. Ông thật ra là Bồ Tát nhưng mà hiện thân thanh văn, có phải không quý vị? Phải không? À, trong này có đoạn kinh có những lúc đệ tử Phật hiện tướng tà kiến để độ sanh. Cái tà kiến là gì? Bây giờ Phật Thích Ca ngài có hiện tà kiến không? Khi mà công tử Sa La mà muốn đi tu mà ông không tu được thì các cô đọc lại hỏi Phật, Phật nói công tử thích cái gì cho cái đó. Rồi có phải là mướn tu mướn không? Tu mướn là tà kiến rồi gì nữa. Rồi em của ngài là Nan Đà mà ngài dụ cho tu rồi đi cưới vợ trời, có phải là tà kiến không? Rồi bà Ma Đăng Già với ngài A Nan sau khi mà dẫn về cái vụ mà xếp phạm với dân, Phật nói bây giờ A Nan chứng tu đầu hoàng, con tu chừng nào con chứng tu đầu hoàng, như là giả cho cái đó, phải tà kiến không? Thị hiện tà kiến. Bây giờ thầy Thông Lai cho những lúc coi bói coi toán, thật đó là tà kiến sai với lực, nhưng mà thầy coi bói ví dụ nó đến được từ từ á, đầu tiên là nó muốn là coi bói, tức là nó muốn toàn rắc rớt, chứ là phân cái gì hút phân á, cái vô liền biểu nó tụng chú là chạy liền, vô đây mà biểu là ngồi thiền biện phẩm chạy liền, nhưng mà vô đây coi bói còn mới khoái lắm, thấy không? Thấy không? Vô đó là coi là khoái, là mình vô rồi, khi mà nó vô thời gian rồi đó mình thị hiện, mình gần gũi nó, rồi sau từ từ tới cái lúc mà mình thấy là nó đã có cái tâm thanh tịnh rồi, mình mới đưa cái củ quý ra, hiểu thầy nói không? Thì có những cái vị thầy họ thì hiện tại kiến cái gì đừng có lên án thì đó, nhớ nha. À, rõ ràng lắm, nhưng mà quan trọng nhất là mình gần vị thầy đó, mình thấy càng ngày mình thấy là mình càng an lạc, càng hạnh phúc thì mình đến. Còn nếu mà đến càng ngày mình thấy mình xấu hơn ngày xưa, mình chơi với bạn cũng vậy, mình sân hơn ngày xưa, mình tham hơn ngày xưa, thì mình kiếm thì đi trước khác vậy thôi, chứ thầy không nói đó. Thành ra chúng ta biết đời này có nhiều vị Bồ Tát họ thị hiện thân thân dân, họ thị hiện phá giới, họ thị hiện đủ thứ để mà họ răn những người khác này, cho quý vị thấy, chứ đừng có lên án. Trong này nó lẫn lộn tùm lum hết, đời này vẫn có phải là trong pháp hội Pháp Hoa có nhiều vị con phát nguyện ở lại cõi Ta Bà, sau khi Đức Như Lai diệt độ con xin hộ trì kinh Pháp Hoa này, quý vị nhớ phải không? Và không để như mất thì như vậy rất nhiều vị Bồ Tát đang ở cái thế giới này quý vị không có thấy được đâu, đúng không quý vị? Quý vị chớ có nói bậy nói bạ, quý vị chết á, chết tổn đức lắm, nhớ nha. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hàng hà sa chúng sanh đều được quá độ trong sự đó, chính là bọn tỳ ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời Vị Lai, sau khi ta diệt độ có hạng cận sự nam, cận sự nữ, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, những người nào mà nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, người đó phải là căn lành vô lượng. Tại đời này quý vị thấy bộ kinh Pháp Hoa không phải ai cũng nghe được đâu, mà nghe được cái tinh hoa đó. Lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho chứng được quả tứ quả thanh văn rồi nhập niết bàn, tưởng cho là được diệt độ. Ta ở cõi nước khác, ở cõi ta bà ta thể hiện nhập niết bàn, nhưng mà ta ở cõi nước khác làm Phật lại có tên khác. Đức Phật Thích Ca bây giờ này đang ở một quốc độ khác, đang có tên khác. Người đó dầu sanh lầm tưởng là ta đã diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật, rồi sau đó cái duyên đó, chúng ta lại gặp được Phật Thích Ca ngày lại độ nữa. Nhật là kỹ này, ta ở nơi nước khác, ở ta bà thì chúng sanh cho rằng Thích Ca đã nhập diệt, nhưng ta ở nước khác làm Phật lại ta đổi tên khác, ta cũng thể hiện là có vợ có con rồi cũng đi tu 49 ngày này kia. Quý vị nhìn thấy rõ, có phải là khi Đức Phật xuống thế gian này, Đức Phật đã xuống vô lượng kiếp ở cõi này rồi, đúng không quý vị? Thì đóng một vở kịch để mà độ chúng sanh, phải không? Rồi những cái ông như là A Nan, Kiều Trần Như hay là bà Ma Gia Hoàng Hậu, kể cả vô tịnh Phạm Dương cũng đều đóng kịch hết. Ông Phú Đô Na Mãn Tự Tử đó là Bồ Tát cũng vào đây đóng kịch hết, đúng không quý vị? Đóng một vở kịch, đối với tinh thần tối thượng thừa là đóng vô kịch để độ cho những chúng sanh mà còn mê muội thôi, chứ không phải là những người đó mới tu đâu hết đâu nha, quý vị hiểu không? Người khi Đức Phật tịch rồi, ngài lại đi nước khác có tên một Phật hiệu khác, người đó dầu sanh lòng tưởng là diệt độ như bà, nhưng nhờ họ có cái niềm tin là tha đã mất và họ tụng kinh Pháp Hoa, ta dùng thần lực của ta để mà dẫn dắt người đó, nghĩa là vào trong pháp của ta, rồi đưa do cái nhân duyên này lại đưa ông sanh về cái thế giới của Đức Phật Thích Ca đang có độ đó, để mà khai mở cho họ và tri kiến. Này các tỳ kheo, nếu Đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh, lòng tin hiểu bình chắc rõ thấu pháp không. Cái không này không có nghĩa là không có gì hết, mà không dính mắc, không trụ các cả pháp. Chúng ta trụ vào đời cũng bệnh, mà trụ vào pháp cũng bệnh. Cũng như ông Tự Nhãn của tôi hồi đó, ông về đời là ông trụ vào có, bây giờ ông vô tu là trụ không, cái gì cũng không hết, tứ đại giai không, cái gì cũng tứ đại giai không hết. Thành vì lý do đó ông qua ông làm lơ lơ lang lang, sao là ông nói chuyện với mấy ông mà thượng thượng tọa bên đó, ông cứ nói chuyện cái gì đó, ông kêu ông kêu hỏi Tự Nhãn con ông cái gì đó hả hỉ, ông pha ngang bữa củi phải không, không có quy tắc gì hết. Thành ra ông này đâu có cho vô tùng hạ đâu, không cho, phải không con? Không được vô dự phải không, tại con giỏi quá rồi, nói chuyện như cái bạch, không có bạch, không có thưa, nhưng mà thật ra cái bạch cái thưa đó đó, thật ra tôi đang chờ là ông này có cái căn thiền đó, trong đó là ông nó có căn tu thiền, thành ra ổng qua tịnh độ đó, thành ra ổng cái kiểu ổng tôi cũng đang chờ để dịp tôi thọt cho ổng lọt vô cái lỗ mà phát thân của ổng đó, thành ra tôi không có dạy, tôi để cho ổng tự do, biết đâu sau này ổng thành thiền sư biết không. Thành ra chứ cô bây giờ tôi tuần hạ, cô dám mặc cái quần cục cục rồi lâu lâu đi về đường nó nắng nóng lên đỉnh, ông mặc quần xà lỏng là ổng có trận đi lòng thang về phố đó, quý vị dám không? Vậy nhưng mà làm việc tổn đức nhớ, lần sau đến pháp hội người ta các bậc hòa thượng trung trúc có thiên long bát bộ mình phải nghiêm chỉnh, đâu lúc nào đàng hoàng lúc nào không ấy, mình làm vậy thì mình tổn đức, mình mới sa di, mình làm mình tổn đức. Cái đức đầu tiên là họ không cho con vô dự pháp, con chỉ là tuần hạ ở theo cư sĩ, mình họ phân chia lắm dễ gì, hỏi đi cái dự pháp thấy là cỡ những người mà tu vô duyên không có tội gì họ còn không cho vô đó. Nhiều cái chùa họ phong kiến không cho vô mà nghe đó. Đây là trong này có mấy người ông Lao Ma đi tuần hạ với ông sư chú tôi nè, họ đâu có cho con vô nghe với chính với tăng đi thường trú phải không, không cho đó. Tôi là thoải mái lắm, tôi cứ vô nghe đi, tại vì mấy ông tu thường trường kỳ có cái gì mấy bà đoản kỳ có cái đó, mấy bà đoản kỳ có cái gì mấy bà cư sĩ có cái đó, phải không quý vị? Tại sao không cho tôi vô, phải không? Thành đó là sai cái tâm, nó là phong kiến giai cấp, còn trong đó ăn ngồi từng bàn đếm từng tuổi hạ hỏi thử nhiều thanh đúng không, đến từ chút coi từ ngày rong riêu thì trồng thân rác rớt lên, cái đó là không có giải pháp gì. Vô đó là toàn đó là hơn thua, rồi do cái chất đó, rồi cái người ngồi trên là trên, cái người dưới tao ngon hơn mày, người dưới là tuổi, rồi đi vô đó toàn là chỉ là một cái trò đó, là giống như là tranh giành địa vị với nhau không, ngã mạng lên, thấy không? Thành ra chúng ta thấy vô đó là những cái sai, sao để tụi con bằng pháp, tụi con bỏ những cái đó này. Thượng tọa hạ tọa cái gì cũng là điều là có Phật tánh bình đẳng, mà vì cái đó là Phật của Phật đã phá năm giai cách rồi, mình bây giờ lại trồng lên mấy giai cách vô đó nữa. Hả? Tại sao không thấy cái thời Phật Đại Thông Trí Thánh ông kêu ông Tỳ kheo lên thuyết pháp mà sa di thuyết pháp, thấy không? Cho thấy rằng sa di mà thuyết pháp Bồ Tát phải nghe, nhớ nha, bọn sa di bọn đủ khả năng lên pháp tòa Bồ Tát cũng phải nghe chứ đừng có nói gì. Thì tụi con đừng có mặc cảm cái sa di cái độ này kia là chỉ là cái danh tự thôi, vì tụi con chỉ khám nhận 10 giới. Tất cả những cái giới của Phật nó cộng trừ nhân chia, nhưng mà nó chỉ là căn bản từ 10 giới chánh, còn những cái giới kia là giới đẹp giới đẻ không à. Tôi nói giới tại vì quý vị không phải thì khe tôi không nói được thì không đi. Những cái giới kia thuộc về đẹp và quan nghi thôi, đúng không? Còn chính nó chỉ là 10 cái món đó, có như nấu bún bò, mì quảng, phở, hay là tất cả như là bánh xèo cũng có mà qua mấy món, không vài bột mì, bột gạo, bột ngọt, bột niêm, xì dầu, chanh, ớt, phải không? Đậu nành tạo qua trộn lại rồi đặt tên thôi, đúng không? Cũng từ 10 cái vị đầu tiên đó. Nếu Đức Như Lai thấy tất cả chúng nó thanh tịnh sắp nhập niết bàn mới hợp lại để nói kinh này, trong đời chỉ có một Phật thừa mà đặng diệt độ mà thôi, còn các thừa khác chưa phải diệt độ, chỉ là quá dụ thành. Tóm lại cõi cực lạc cũng là một quá dụ thành của Đức A Di Đà hiện ra, và cái hàm thanh văn của Phật giảng cho nhập được về tịnh định chính A La Hán là chúng ta về cực lạc hết luân hồi không có gì hết, chính A La Hán hết luân hồi không có gì hết, nhưng mà chúng ta chỉ ở cái đó không lợi ích gì, mà ở như vậy lâu trở thành là si, phải không? Quý vị nhập vào cái cõi định bị sánh hoài trên cái cõi thiền bất hoàn thiện coi như tịnh chu thiên á, thì như vậy có lợi ích chúng sanh cái gì? Quý vị nhìn một ông thầy mà vô giờ ông nhỏ ngồi ông nhập định nha, ông nhập 3 tháng ông mới xả được cái gì, nể không? Nể chứ, 3 tháng mới xả nể lắm, ai bây giờ ngồi tuần mà xả mà nể. Nhưng mà rồi được cái nể cái khen người ta, nhưng mà không có đem được cái giải thoát gì cho những người Phật tử. Rồi cái ra cái rồi cái gì đảnh lễ lại cúng dường ông, rồi cũng muốn ăn đắp y áo cho rồi, rồi cái vô ông nhận cái 3 tháng nữa, rồi tông ra ông nhận quả trời chúng sanh không? Không. Ngài Hư Vân này nhập định một lần mấy tháng trời, nhưng mà rồi ngài có xây chùa không quý vị? Ngài hoàn pháp không quý vị? Ngài cũng đi chỗ này, ngài mở giới đàn, ngài thuyết pháp chỗ kia, phải không? Như vậy cho thấy rằng chúng ta phải hành hạnh Bồ Tát. Vì chúng ta mà chỉ làm thanh văn đó, nếu ai cũng làm thanh văn như vậy hết thì mười phương tam bảo sẽ không còn một vị Phật ra đời, đúng không quý vị? Ai mà đi học rồi thành tài rồi trốn vô rừng vô núi ở hết rồi về nhập viện, cái Phật vừa nhập niết bàn cái là 500 vị bà tỳ kheo ni nhập niết bàn, rồi 500 ngài đại la hán nhập niết bàn, đến nỗi ngài Ca Diếp phải la chớ này các đại trưởng lão a la hán các ông nên tạ ơn Phật. Nếu mà ông nào cũng nhập niết bàn giờ này, chúng ta có ai cái tập kinh điển để biết không phải Phật pháp si không, thì chưa hẳn là diệt độ. Thành ra Bồ Tát Địa Tạng ngài thành Phật lâu lắm rồi mà ngài vẫn còn độ chúng sanh, thấy rõ chưa? Thấy không? Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật, nhưng mà ổng là Phật chưa quý vị, là Phật rồi đó. À, Phật được rồi đó. Như vậy đó thì nói tóm lại, bây giờ đi vô cái kinh hồi nãy thầy tụng thì quý vị là ngày mãn tự tử, cho thấy rằng chúng ta không phải một đời này mà chúng ta được gặp kinh Pháp Hoa. Có cái tên không có nhiều người không được nghe tới nữa. Ở đây bao nhiêu người Mỹ không được nghe kinh Pháp Hoa quý vị, nhiều lắm. Người Văn Tâm họ cũng không được nghe bộ kinh này. Quý vị thấy gì, thấy bao nhiêu? Phải Nam Tông. Người Nam Tông họ không tin có Phật A Di Đà, kể cả cái cô người Khmer kia. Bên người Nam Tông họ chỉ thờ ông Phật Thích Ca thôi. Họ không thờ Phật A Di Đà đó cô. Bên Nguyên Thủy đó. Hỏi cô đó coi. Mà họ coi Phật Thích Ca là một vị A-la-hán. A-la-hán thôi. Vì họ được truyền theo cái hệ tiểu thừa. Tại sao? Tại vì cái thời đó Đức Phật thuyết pháp bộ kinh này là lúc Ngài đã 70 tuổi rồi. Thì lúc đó Ngài sắp nhập Niết Bàn rồi. Còn 10 năm nữa ngày nhận Niết Bàn thì ngày thuyết bộ này. Mà khi đó rất nhiều những vị A-la-hán đi hoằng pháp. Họ hoằng pháp rồi có phải có 5.000 vị mà đại tỳ kheo trong đó bỏ đi không? Dạ, bỏ đi. Thì 5.000 ông đó Phật không lộ y. Phật nói mấy ông nghĩa là mới chiếm được đứng hồi sơ. Tưởng ông chưa còn phải đi tụ là 5.000 người ngay thời Phật. mà kính trọng Phật cỡ nào mà còn dám đứng dậy. Tôi nói quý vị nghe, ông Phật Thích Ca hồi đó ngài thuyết pháp, ngài phóng thần thao hào quang, quý vị thấy rõ được không? Rồi ngài chỉ về phương Tây là thấy Đức Phật A Di Đà không? Ngài chỉ cõi trời rồi chư thiên xuống, Đức Phật đều cho dùng thần lực cho thấy hết. Tôi bây giờ mà tôi cho nói chuyện chư thiên, quý vị tin không? Tin dữ lắm không? Tôi đi trên nước, đi trên không, đồ tôi làm như vậy đó mà họ còn bỏ đi, họ không chịu nghe kinh này đó. Họ cho là đủ rồi. Thì 5,000 cái ông tỳ kheo đó, ông đi ra ngoài, ông độ được bao nhiêu đệ tử quý vị? Ông sẽ đem cái tà kiến của ông ra, do cái nhóm đó nó đi truyền đạo mà nó di 5,000 ông đó, nó đẻ ra là mấy chục ngàn ông nữa, nó đẻ ra cái đời này, thành ra có những người không tin kinh này, không lạ gì, hiểu chưa? Bây giờ sau này đệ tử tôi nè, có những đứa đó, nó chuyên về thiền, chỉ như cô Huệ nhận sau này cũng truyền bá về thiền không, chứ đừng tụng kinh, tôi đâu muốn vậy. Ha? Rồi ông Tệ Nhãn á, ông giao cho ông, nó kệ nó, nói ăn thắp uống mệt ngủ, vô tới cái thiền viện, vô tới cái làm đó, ông thấy toàn ở chùa ở trần đi không à? Hả? Vô đó là tứ đại gia không à, thấy không? Thấy không? Còn vô tới cái chùa mà của ông Tệ Hạnh này là đứa nào đứa nhỏ cũng giỏi hết á, thấy không? Vô đó là bung bung bung bung bung bung bung bung, thấy không? Mà vô tới cái chùa của Tệ Thông là toàn là thấy là bù lon cung dít mỏ lết đồ nghề không, thấy không? Thấy không? Vô thấy chỗ ông chùa của ông Tệ Quang á, thì thấy tán tụng được cao giống như cái hương hết, đủ loại hết. Còn vô tới ông chỗ Tệ Hỷ đó thì thấy toàn đệ tử làm chuyện tào lao không bị phản giới. Vô cái chùa của bà này thấy toàn là mấy con đi kéo cây cưới của bà, nói bóng tay tay cũng gãy chứ nổi. Vô cái chùa của mấy con Hồng Quang toàn thấy là bữa nay muốn ăn cái gì, bún bò vì sao đủ loại hết. Thì như vậy đó, đâu trách Phật được, thấy rõ không? Thấy không? Bởi vì sau khi Phật nhập diệt xong đó là chia là thượng tọa bộ, rồi đại chúng bộ, rồi chia ra hồi cái 10 tông phái. Mới vừa Phật nhập diệt cái là 100 năm sau là chia ra 10 tông liền, rồi đấu xé lẫn nhau. Tôi nói thật đó, giờ này cô còn sống đó, thì nó như vậy đó. Chứ tôi bảo đảm đó, ở trong hàng đệ tử của tôi, tới khi tôi nghĩ tôi sống, chắc là tôi sống cũng được ít nhất cũng 5 năm nữa, được không quý vị? Dạ, năm năm nữa. 5 năm nữa thôi, tính 5 năm rồi, quá tham rồi. 5 năm nữa thì... Thầy phải tổng cho tụi con, thầy hồi điện cho tụi con trước. 5 năm nữa ông nhiêu tuổi? Dạ, 70. 70? 71. Nghe đủ chết rồi, ông bao nhiêu? À, cũng 71 thầy. 71. Tệ Mãn bao nhiêu, 5 năm nữa? 73. Rồi trong đám này là coi như 5 năm nữa. Thầy con có không điệp cho thầy không biết đâu rồi. Con thì tính lên thỉnh ông đền đó, trên con tụi con về tầm lưu một, có để tầm lưu một để tối mặt nụ, để mặt nụ cho con, không sư phụ khởi mặt luôn, phải không? Như vậy cho thấy rằng ở trong dòng pháp này nếu tôi có phước, ở trong bốn chỗ đó tôi hy vọng là được hai chỗ vẫn còn duy trì những cái gì của tôi làm. Cũng như bây giờ quý vị thấy mà thượng ân sư nè, còn mấy thầy giữ được duy trì theo cái giải pháp hòa thượng có không quý vị? Rất ít, hầu như là không còn duy trì giống như ngày mà ngày mới về tịch đâu có bao nhiêu năm quý vị hả? Từ ngày 1995 tới giờ bao nhiêu năm? À, 17 năm. Mà quý vị thấy rõ đó, nó có những cái là khác rồi đó, quý vị thấy rõ. Tôi không nói gì nào hết, nhưng mà có bao nhiêu người còn giữ được cái tính chất của hòa thượng nguyên thủy như vậy? Nó không có, nó đều lai lai hết rồi. Tôi không phải là đệ tử trực tiếp của ngài, nhưng mà tôi là ân sư người cứu mạng thôi. Nhưng mà để trả ơn ngài, tôi đem những cái gì mà ngài truyền thừa tôi bằng pháp, bây giờ tôi xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm, xiển dương kinh Pháp Hoa và xiển dương Pháp Môn Niệm Phật, và chúng tôi xiển dương tất cả. Và chúng tôi cấm ngũ vị tân ở trong này, chúng tôi cấm tất cả vậy, chúng tôi lấy việc làm đầu, nhưng mà tôi lấy những gì hòa thượng dạy tôi đều làm hết. Thì tôi có những cái quyển chuyển là gì, ở dạng vật thành chúng nó kêu gì chịu không nổi đâu, nếu mà bắt theo ngủ ngồi thì không ai tu đâu, phải không? À, tại vì nó có những cái khó, nhưng mà tôi mỗi ngày chúng ta phải tùy thuận chúng sanh, chứ mà bắt rất lâu như dạng vật thành á, là vô ngồi ngủ ngồi rồi tụng đúng giờ 4 giờ cái con lại lên, mà tụng làm sao canh, cái ông mà duy na phải 5 giờ là phải xả canh, làm sao canh đúng 1 tiếng đồng hồ. Rồi tới giờ là lên ăn, mà ăn là đứng theo tuổi hạ, rồi sắp hàng sắp y, mọi người có cái mâm rồi lấy đồ ăn, rồi cái bát riêng ăn, rồi phải tự động ra rửa hết. Tôi nói gì cô hiểu đâu ra đó, không có một nói một tiếng nam bà ni mà thấy bọn tăng đi là cách xa 10 feet, thiệt mà không dám nói chuyện đâu. tăng ni đó ông cũng không được nói chuyện với quỷ nhận đó, chứ đừng có nói chuyện, thấy là né đó, xá chứ còn không nói chuyện đó, chứ không phải là đây anh là chụp với em tắm. Bởi vậy ông con mai mốt con kế chùa Phượng đánh đòn con lãnh hết, tại vì đời này mà tụi nó vợ chồng xuất gia không mà anh với em được. Mình nói mình lại mình chụp chỗ này với sư phụ tấm đẹp quá, trời ơi mình với mình với đầu. Nhưng mà tôi cũng ráng tôi giữ những cái gì đi hiểu thì nó không, cái căn bản là thủ lăng nghiêm phải tụng, cái hai là giới lực, cái thứ ba không ăn ngủ gì cân, cái thứ tư là tôi lúc nào tôi cũng sử dụng tịnh độ và thiền tông song song nhau, không đã phá nhau, và tịnh tiêu hóa có thiền đường và niệm Phật đường, thấy không? Là cái tôi không bán kinh bán sách. Cái thứ tư là quý vị thấy rõ tôi đó, là tôi rất là đặt tất cả gì bất vụ lợi hết, làm tất cả bất vụ lợi thì tôi có những cái. Thì bây giờ Đài Loan hầu như là họ control hết cái hệ thống dạng Phật hành. Mà Đài Loan là họ có cái đầu dữ gì? Buôn bán, business. Và Tây Lê Tự cũng vậy, Tây Lê Tự là của Ngài Tinh Vân, Đại Sư. Nhưng mà họ vô đó ăn bữa cơm cũng có tiền. Nhớ nhau quý vị nha. Mình ngay Tây Lê Tự ở dưới lốt kìa. Ha. Công ty đó đã tìm. Con cũng hiểu lầm. Ở đây là tự là ăn là 400 đồng. Nhưng bây giờ con mới hiểu ra rằng là khi mà những cái ngày lễ mà những người đó lên tụ cái hồi kinh từ 10 giờ sáng cho tới 11 giờ đó thì ra họ phát cho tờ giấy xuống ăn không có tính tiền. Mà sao thấy có người tính tiền kỳ đó thầy? Thầy ghét la vô hồi đó thầy đi vô tăng ni ăn thì không tính tiền mà cư sĩ thì anh có tiền. Cái người ngoài vô tham quan thầy. Hồi đầu thì hiểu lầm như vậy thôi. Bây giờ con hiểu rồi thì con cũng xin sám hối. Tại vì con cũng nói con cũng ghét lắm rồi. Sao mà dạ có tính tiền mà tôi đi dạ, với cư sĩ. Cho những người nào cũng được. Cho ngoài đi vô tham quan. Cho những người ngoài không vô tụng kinh là không được là họ cũng bật đầu 5 đồng. Dạ. Dạ nhưng mà nếu mà tụng kinh xuống là phát cho tờ giấy xuống ăn free. Tôi giờ đó tôi vô ăn á tôi cũng bị tính 5 đồng đó nha. Dạ, tại vì nếu mà tụng kinh thì mình tôi tụng kinh vô tự mà. Đáng lẽ tụng kinh vô tự vừa ăn còn lấy gì cho đệ tử ăn nữa. Con hiểu đó là khi mà lên á mình bật cái giáo lên là như các sư đó là các người tịnh xuống ăn và những cái bán đồ ăn và những cái người lên á thì nó cũng tịnh xuống ăn. Nhưng mà những cái người nào đi vô đó là thì đóng 5 đồng để ăn hoặc 7 đồng để ăn mà lên tụng hồi kinh thì nhưng mà cái đó bây giờ thầy nói cho những đệ tử nè, cái sau này ra nắm cái hệ thống thầy phải biết Phật tử họ đến chùa khi mà họ đã đến viếng cái chùa rồi đó cho họ ăn phi đi, dù là người công giáo người ngoại đạo kể cả cái thằng ăn mài thằng vô đảng vô phá chùa dẫn cho họ ăn đi, gieo một món nợ với tâm bảo và gieo cái duyên đúng không? Được không? Để rồi họ ăn món nợ của chùa thì mấy mốt họ lũi vô là họ làm chỗ này chỗ kia họ công quả rồi cái tự nhiên họ có duyên để mà họ đến. Mà bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, cái vấn đề nhiều đệ tử sẽ sau thầy không đặt thùng phước xương, tôi nói rõ cho. Đặt thùng phước xương là kêu là tiểu trí, mà không đặt thùng phước xương mới là đại trí. Tôi nói thật để tôi nói đây cho tôi nói rõ. Bây giờ nếu đặt thùng phước xương đó thì tôi là người cư sĩ, hồi đó tôi biết mà, tôi là cái người chuyên môn đứng móc thùng phước xương tôi rành lắm. Mấy cái bà mà rất là đẹp á, để tôi để ý thì tôi đứng tôi đánh chuông cho mấy bà là mấy bỏ tôi liếc, mấy bà mà giàu thiệt giàu nó vô đó họ móc ra tờ hồi xưa tờ 5 đồng có cái hình cái bà người đàn bà của Liên Du đó họ bỏ vô, phải không? Còn cái người nào mà cầm tiền là kiếm bà thượng cúng đó là họ phải đưa cái tờ giấy 100, phải không? Để cho bà thượng thấy, thành ra bỏ thùng bức xương bỏ đồng cũng ai biết, mà cũng đó cái bon thấy cái bon đồng tôi biết liền, phải không? Tại vì không ai biết, phải không? Nhưng mà khi kiếm thủ quỷ mà ghi ra rồi có cái receipt rồi sợ quá gì, nhất là mình in đặt, nhất là mình út qua, phải không? Bỏ tôi nó hàng năm chút đó là tôi nói thật đúng không quý vị? Không đó là tự tâm họ, nhưng mà nó được cái thùng quốc xương họ thoải mái thế này, không nghĩa là bắt buộc ai cũng lên cúng, ai muốn cúng cũng được, không cúng cũng được, nhưng mà có cái thùng quốc xương, ví dụ bên em bớt cái gì khó chịu cái gì lại lên cái mình mở cái thùng xương cái chạy xuống bàn tổ thấy cái là khó chịu, xuống bàn ăn thấy cũng có, là cái chỗ sẵn kinh sách cũng có làm cho người ta khó chịu. Nhưng mà Phật tử khi mà họ đến chùa rồi họ biết phải làm cái gì, phải không quý vị? Không cần nói họ biết phải làm cái gì, có thể họ không có tiền bữa nay về họ gửi cái trái cúng, thành ra Tôi nói rõ để tụi con đừng bao giờ phá hoại cái lễ của thầy. Có thường phúc xương á là tiểu thu, mà không thường phúc xương là đại thu. Sợ trộn nữa, thành ra không có vô tư ngủ thoải mái. Mà Phật đá là khi đâu có nổi. Thành ra ý thầy nói giỡn, thật ra cái khó chịu của người có thùng quốc xương là có nhiều người để cái chùa mười mấy cái thùng quốc xương luôn, chỗ nào cũng có. Nhiều khi mình quên cái bớt cái mình quản đi, mình vừa lễ liếc lên thấy kỳ, còn thật ra không có thùng quốc xương ở đây, không cúng về với cái chắc chú. Có nhiều người Phật tử họ không cúng bây giờ, mà họ về họ gửi 500 họ cúng, không sao hết. Khi mà họ đã muốn cúng rồi, trước sau họ cũng cúng, thấy không? Thành ra thầy nói là thầy nói để dạy đệ tử thôi, chứ thật ra đó tôi để ý hồi tôi đã từng đứng cái chuông, mà thường thường mình tiểu mình đứng cái thùng thùng tam bảo là ngay cái độ hồi xưa mà để chuông á là một thùng, bên em thùng có không? Thì nó đánh cái là tôi liếc, tôi là biết hết đó. Hả? Là tôi liếc, tôi thấy cái bà nào mà thiệt sang sang cái bà móc ra đó là bà mở vô, còn cái bà mấy bà mấy cụ người Bắc á là cầm tiền là xè lên. Ôi giời ơi, con nại Phật, con ăn mài không biết tối ngày, con có năm tề 500 mới tin này. Rồi bà bảo để cho Phật thấy, lâu lâu Phật nhớ ghé nhà con nhé, nhà con ở đại lộ Trần Quốc Toản đấy, thăm con cho con là được ăn mày công đức cứu ngày. Bỏ vô là tôi làm bon mà thấy lắm, còn bà nào bỏ đồng tôi được bọn. Thành ra mấy chú tiểu kia biết ký hiệu hết á, khi nào mà tôi đứng chung tôi làm cái bọn là một đồng, mà bon là 5 đồng, mà bon rồi còn nhiếp lên xuống 2 ngàn là coi như 500. Thành ra nghe tiếng chuông là mấy cái đồng nghiệp mà vậy với tôi là rồi bữa nào làm ăn không được rồi, nghe có bòn xong bữa nay pháo lét không vậy, mà bữa nào vô là nhiếp bon cái xuống cái cực bon lên xuống đồ. Tối này đi coi hát có tiền. Bởi vậy tôi giờ tôi thấy đệ tử nó quậy hù dọ la cho khoái đang trả quả đây, phải không? Trả quả. Quý vị nghe đã không, nghe diệu pháp liên quan đúng là diệu pháp sung sướng cuộc đời. Diệu pháp là cái pháp kỳ diệu lắm, diệu lắm. Cái diệu pháp có nghĩa là bài kinh này nó đưa chúng ta biến cái phiền não thành bồ đề, biến cái ý thức thứ sáu thành là diệu quang sát trí. Diệu pháp là phương pháp, là kỳ diệu để biến đổi cái thằng ý thức trở thành là diệu quan sát trí, biến cái thằng chấp ngã, cái tôi trở thành là bình đẳng tánh trí, biến những con dâu chỉ thương mẹ ruột mà khinh mẹ chồng thành ra cái tâm bình đẳng, biến những thằng rể coi mẹ ruột khinh thể cha mẹ vợ, biến những cái người mà có tâm phân biệt trong chùa chiền trở thành ra là một ông Phật bao la rộng lớn, biến một người phàm phu trở thành là Phật Di Lặc có cái bụng to lúc nào cũng mở ra và trở thành cái bình đẳng tánh trí. Tôi mong rằng bởi bài pháp này hồi hướng cho tất cả quý vị Phật trong một đời này sẽ được đại viên cảnh trí. Được chứ, được một điều chút ít. Thôi bây giờ tới giờ ăn sáng rồi, còn 50 phút nữa chúng ta hồi hướng, thầy trò chúng ta ráng tu biết. Quý vị thấy ở lại có uống tiền không? Không uống tiền, đám đồng tiền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi có đôi lời nhắn nhủ nhà biết bên đây cho ăn cái gì. Cơm hả? Cơm hả? Có gì? Cơm chiên Dương Châu. Rồi đó. Những người nào phục vụ mà phong phụ rửa chén là cái gì? Ai cần có người rửa chén ngày qua đây vẫn có người làm phải không? Quý vị cứ tự giác xuống đi không sao hết, vì đây là chúng ta tự làm để có những công đức, đừng có cái gì hy vọng rằng nó vẫn yên đẹp. Vì mấy ngày qua thầy đã dẹp xong sóng gió và chúng ta yên lặng để nghe pháp, nó lợi lạc lắm. Đừng có một cái sự gì mà nó rùi bu kiến đậu vô nữa nha quý vị nha. Để cho tu cho nó thanh tịnh nha quý vị.